Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 7, cơ hội chỉ làm cho người có chuẩn bị. Thánh Tông Tông chủ lời, đối với Vương Cửu tới nói cũng không tính xa lạ. Sớm tại Cửu Châu thời đại, hắn liền gặp được vấn đề như vậy. Huyết tế kiếm trì, tập hợp Cửu Châu lực lượng đúc kiếm. Các ngươi đầu óc hỏng rồi sao? Này bản vẽ các ngươi cũng đều thấy được. Một khi huyết tế nghi thức thật sự thành công, hắn là sẽ trở thành có thể so với ma hoàng quái vật. Một khi mất khống chế, chúng ta Cửu Châu liền muốn đối mặt hai cái ma hoàng a. Các ngươi thật giải hắn sao? Từ các ngươi lần thứ nhất gặp mặt đến hiện tại cũng chỉ có thời gian mấy năm chứ? Như thế sức mạnh kinh khủng. Các ngươi cứ như vậy yên tâm lớn mật giao cho một cái nhận thức chỉ có mấy năm người. Coi như chỉ có thời gian mấy năm, các ngươi cũng biết hắn cái này nhân tính cách có bao nhiêu cổ quái. So với người, hắn càng giống như là quái vật. Một cái sinh trong kiếm chỉ yêu nghiệt, căn bản không hiểu tính người. Này chút năm chết ở trên tay hắn nhân loại còn thiếu sao? Các ngươi còn ngại Cửu Châu kiếp nạn không đủ à? Hy vọng cái kia loại yêu vật cứu vớt Cửu Châu là uống rượu độc giải khát vọng tưởng. Coi như thật muốn làm, ít nhất cũng phải thêm vào an toàn hạn chế chứ. Làm hắn mất khống chế thời điểm, trên tay chúng ta ít nhất phải có ngăn cản thủ đoạn của hắn. Ngươi hỏi ta cụ thể nên làm gì? Ta làm sao biết? Bản vẽ là các ngươi thiết kế. Chính các ngươi không có cân nhắc qua sao? Tỷ như ở kiếm của hắn trong thế giới giả bộ một thanh ngọc chân nguyên thần lôi không thể được sao? Ngoặc kép, đã từng Cửu Châu, dù cho là ở vô danh kiếm thần cùng Cửu Tiên Tôn một đạo chém chết vạn tiên minh chính phó minh chủ. Cùng với rất nhiều đại phái trưởng môn, giết huy chấn nhiếp thiên hạ thời điểm, vẫn còn đang huyết tế trong nghi thức bị mãnh liệt phản đối. Trên thực tế, Vương Cửu tính tình chỉ là mượn cớ. Nhân loại chân chính lo lắng là sức mạnh của hắn. Một cái siêu phàm thoát tục, triệt để ngự trị ở người trong thiên hạ chi người trên loại. Không cách nào là nhân loại tiếp nhận. Nhân loại cũng không phải là một cái đầy đủ bao dung chủng tộc. Không giống chúng ta ý đồ ắt không bình thường tư tưởng quán xuyên văn minh nhân loại trước sau. Đối với cái kia chút phe thiểu số, nhân loại sẽ theo bản năng mà giúp đỡ áp bức. Đối với chưa bao giờ tiếp xúc qua dị tộc, nhân loại sẽ theo thói quen nhấc lên địch ý. Cái gọi là hơn nguyên, bao dung, phần lớn là mấy cái đại tộc đám trải qua quanh năm chinh chiến. Lẫn nhau thương tích khắp người vô lực tái chiến thời điểm, mới có thể cường tiếu nắm tay giảng hòa. Không có trải qua tinh phong huyết vũ gột rửa, cái gọi là đa nguyên bao dung lại như bãi cát pháo đài như thế yếu đuối. Vì lẽ đó, ở đối diện với mấy cái này chất vấn thời điểm, Cửu Tiên Tôn nhóm không chút do dự mà phát động gió tanh mưa máu. Khiến nhân loại vốn là tràn ngập nguy cơ cao cấp sức chiến đấu liên tiếp gặp tai nạn một thanh. Toàn bộ vạn tiên minh còn sót lại cao cấp sức chiến đấu. Hầu như cũng chỉ còn sót lại Cửu Tiên Tôn cùng lác đác không có mấy vị đại tu sĩ. Nhưng cũng bái ban tặng, huyết tế nghi thức lại không lực cản. Sau đó thiên ngoại thần kiếm thuận lợi giáng lâm, loài người phản công kèn lệnh cũng chính thức thổi lên. Bây giờ, Vương Cửu phảng phất đối mặt với đồng dạng tình hình. Rất xin lỗi, ta biết đối với cứu vớt quá văn minh nhân loại chúa cứu thế. Ôm mức loại này ác ý hoài nghi là cỡ nào đáng thẹn. Thế nhưng, ta không có cách nào không đi hoài nghi ngươi. Thánh Tông Tông chủ nói ra, năm ngoái, Trầm Tử Du hướng về ta báo cáo quá chuyện của ngươi. Vương Cửu gật gật đầu, đó là hắn cùng Thánh Tông lần thứ nhất tiếp xúc, kết quả là sống chết mặc bay. Thánh Tông không có làm ra bất kỳ phản ứng. Bởi vì chúng ta cũng không biết nên phản ứng ra sao mới tốt. Vẻn vẹn là xác định chuyện thật giả, liền bỏ ra thời gian rất lâu. Tông chủ nói ra, Tuy rằng Trầm Tử Du là trải qua nghiêm ngặt khảo hạch tinh nhuệ, hắn báo cáo lẽ ra nên độ cao có thể tin, nhưng hắn hồi báo sự tình quá không thể tưởng tượng nổi. Thực sự rất khó không chút do dự mà tiếp thu hạ xuống. Vì lẽ đó chúng ta sau đó lật xem đại lượng điển tịch. Rốt cục dựa vào Hồng Hoang di tích, cũng chính là số một trong di tích sử liệu ghi chép, bước đầu tạo thành liên quan với thiên ngoại thần kiếm truyền thuyết, mà Dâu viện trưởng ở 33 khu phát hiện kiếm ấn, càng là đối với truyền thuyết mạnh mẽ chứng minh. Nói xong, tông chủ thở dài, tóm lại, ở Trầm Tử Du báo cáo phía sau, ta liền bắt đầu trọng điểm quan tâm ngươi. Thanh Vân thi đấu, Trầm Thành trúc thọ, Kim Ngọc chính biến, ngươi ở những chuyện này bên trong vai trò nhân vật, phát huy tác dụng, ta đều hiểu rõ ràng, mà cũng là căn cứ vào trở lên kết quả, ta mới rốt cục làm ra phán đoán, ta thực sự không có cách nào tín nhiệm ngươi. Lời nói này, nhưng để Vương Cửu lại có chút không lý giải, chính mình thức tỉnh một năm qua, có đã làm gì không đáng tín nhiệm sự tình sao? Năm đó Cửu Châu thời đại bị quần tiên phản đối, còn có thể thuộc về kết làm liên hợp Cửu Tiên Tôn càn quét nội bộ trở lực thời điểm. Giết người quá nhiều, sát nghiệt quấn quanh người, nhưng là ở Hòa Bình Tương Châu, Vương Cửu đến hiện tại cũng còn không có đối với nhân loại mở qua sát giới. Này Thánh Tông Tông Chủ không tín nhiệm là đến từ đâu? Bởi vì ta không tìm được cuộc đời của ngươi mục tiêu. Tông Chủ nói ra. Tổng kết liễu ngươi sau khi tỉnh dậy một năm này hành động. Nước chảy bèo trôi bốn chữ xem như là tốt nhất tổng kết từ. Vương Cửu suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này tổng kết cũng không sai. Đích thật là nước chảy bèo trôi, bởi vì hắn cũng không nghĩ ra còn có cái gì chuyện khác có thể làm. Thiên ngoại thần kiếm sinh ra là vì tiêu diệt ma tộc. Bây giờ ma hoàng đã chết. Vạn ngàn ma tộc biến thành tro bụi, chỉ lưu lại số rất ít ma tinh, kéo dài hơi tàn ở hỗn độn, lại cũng không có uy hiếp được văn minh nhân loại năng lực. Cứ việc hỗn độn trong thủy triều lên xuống vẫn tồn tại nhất định sự không chắc chắn. Nhưng Tương Châu văn minh cho thấy sinh cơ bừng bừng, cũng đủ để trung hòa này chút sự không chắc chắn. Vì lẽ đó, Vương Cửu cũng không có khẩn cấp hành động lý do. Nước chảy bèo trôi đã là lựa chọn tốt nhất, đi theo số một vật, cưỡi bên người, như năm đó đám bạn già nói như vậy, hưởng thụ sinh hoạt, có cái gì không tốt đây? Nếu như chỉ là người bình thường, nước chảy bèo trôi đương nhiên không có sai, nhưng đối với thiên ngoại thần kiếm tới nói, cái gọi là nước chảy bèo trôi, hầu như tất nhiên sẽ biến thành đổ thêm dầu vào lửa, gây sóng gió. Bởi vì ngươi thân thể số lượng quá lớn, thế giới này cũng không chịu được ngươi nước chảy bèo trôi. Cũng tỉ như Thanh Vân thi đấu, bởi vì ngươi nước chảy bèo trôi, vốn không nên đạt được vô địch Trầm Khinh Minh lấy được quán quân. Bởi vì ngươi nước chảy bèo trôi, Trầm Thành thành chủ Trầm Nhược Thạch sớm ẩn lui, Trầm Thành cách cục đại biến, bởi vì ngươi nước chảy bèo trôi. Kim Ngọc Thành càng là dung chuyển không ngớt, mà Kiếm Linh tiền bối, người thức tỉnh đến nay vẫn chưa tới một năm, sức mạnh khôi phục không đủ năm đó 1%. Nghe đến đó, Vương Cửu nhất thời hiểu tông chủ sầu lo, cái gọi là nước chảy bèo trôi, thay cái góc độ đến xem, kỳ thực chính là thích làm gì thì làm, một cái sức mạnh nhỏ yếu người đương nhiên có thể thích làm gì thì làm. Trật tự xã hội đủ để ràng buộc hành vi của hắn. Nhưng mạnh như thiên ngoại thần kiếm, một khi thích làm gì thì làm lên, có ai có thể ràng buộc được hắn? Tông chủ lại thở dài nói, nếu như Kiếm Linh tiền bối ngươi chỉ là đơn thuần nước chảy bèo trôi, ngược lại cũng thôi, lấy thiên ngoại thần kiếm tâm tính trí tuệ, một thân một mình cất bước nhân gian, chỉ có thể tiêu trừ nhân gian bất bình, xúc tiến văn minh hướng về trước. Nhưng một mực ngươi từ thức tỉnh bắt đầu, bên người đã có người chặt chẽ làm bạn, đầu tiên là Trầm Khinh Minh, sau đó lại tới cái Triệu Trầm Lộ. Không dính một hạt bụi, thần kiếm tự phục sinh bắt đầu liền dính vào nhân gian khói lửa. Cho nên mới phải có phía sau liên tiếp trò khôi hài. Mà bây giờ ngươi cùng Triệu Trầm Lộ hội hợp, ta thực sự khó có thể tưởng tượng hai người các ngươi có thể làm ra chuyện lớn gì đến. Càng khó có thể tưởng tượng, vạn nhất có thứ hai, thứ ba cái Triệu Trầm Lộ xuất hiện, cái này Tương Châu có thể chịu nổi các ngươi những người này dằn vặt. Triệu Trầm Lộ nàng thức tỉnh thời gian chỉ là một sơ sinh không lâu trẻ con. Nhưng 15 tuổi thời gian liền lấy được Kim Ngọc thi đấu quán quân. 20 tuổi trước liền trở thành thế gia chi chủ. Rất lớn vặn vẹo Triệu gia bình thường lịch sử tiến trình. Vậy nếu như lại có thêm Lý Trầm Lộ, Thương Trầm Lộ xuất hiện, bây giờ Tương Châu văn minh trong khoảnh khắc liền muốn sụp đổ tan rã. Vương Cửu nghe, lặng lẽ không nói, tông chủ thì lại nói ra. Có lẽ ta lời nói này ở khác người nghe tới, thuần túy là lo bò trắng răng, tự tìm phiền não. Các ngươi đều là cứu vớt qua thế giới đại anh hùng, đại thánh nhân, nắm giữ người thời nay khó có thể sánh bằng trí tuệ cùng sức mạnh. Chỉ có thể dẫn dắt chúng ta càng nhanh chóng địa hướng đi phục hưng. Thế nhưng, ta dù sao không phải là người khác, mà là Thánh Tông Tông Chủ. Ta sẽ không đơn giản như vậy địa đi suy nghĩ vấn đề. Kiếm Linh tiền bối, ngươi nên nghe qua chúng ta Thánh Tông câu kia ngạn ngữ. Thánh Tông là người trong thiên hạ Thánh Tông, không phải Thánh Tông người Thánh Tông. Tại sao muốn có câu nói này? Cũng là bởi vì từ đời đầu bắt đầu, chúng ta liền lo lắng Thánh Tông sẽ có một ngày sẽ trở nên đối với lạc hậu hơn mình tầng dưới chót. Mất đi đồng tình, mất đi lý giải, an tọa ở cao cao tại thượng đám mây, che lại vốn nên phổ huệ thiên hạ ánh sáng mặt trời. Cũng chính là, hôm nay Triệu Trầm Lộ, ta cũng không quái Triệu Trầm Lộ thành chủ sẽ loại nghĩ gì này. Nàng sinh ra ở hồng hoang thời đại, trải qua một phen quyết chiến sinh tử sau, bỗng nhiên ở Tương Châu tỉnh lại. Cái này Tương Châu đại lục, đối với nàng mà nói cũng không phải là cố hương. Tương Châu người cũng không phải là của nàng người thân, nàng đương nhiên sẽ không đối với nơi này có lòng trung thành. Lại càng không có ý thức trách nhiệm, vì lẽ đó sẽ trở nên như hôm nay như vậy lộ liễu ương ngạnh cũng không kỳ quái. Vương Cửu đúng lúc sửa lại, nói, trên thực tế nàng tại Cửu Châu Đại Lục cũng giống như nhau lộ liễu ương ngạnh. Có đúng không? Thì ra là như vậy. Cái kia liền càng thêm kiên định ta phán đoán. Cửu Châu cùng Tương Châu là hoàn toàn khác nhau, cũng khó có thể bao quát hai cái thế giới. Cái này Tương Châu Đại Lục thực sự cũng không chịu được các ngươi này chút các tiền bối thức tỉnh, càng không chịu nổi các ngươi nước chảy bèo trôi. Vì lẽ đó ngươi mới cân nhắc đem ta đày tới Hồng Hoa Di Tích. Tông chủ nói ra, đây là không có biện pháp nào. Lấy số một di tích lực hút cùng hiểm ác, rất có thể nhốt ngươi mấy trăm năm, mà mấy trăm năm sau, coi như ngươi có thể tránh thoát ràng buộc cũng tìm tới trở về Tương Châu phương pháp xử lý. Này mấy trăm năm, Tương Châu người cần phải cũng có thể nghĩ đến biện pháp tới xử lý các ngươi này chút uy hiếp. Coi như thật không nghĩ tới, chí ít rằng cũng vì bọn họ tranh thủ đầy đủ thời gian. Ta tận lực, thế nhưng này đối với ngươi mà nói cũng là xấu nhất lựa chọn. Đúng. Cho nên mới muốn trở về lúc ban đầu vấn đề. Tiền bối, ngươi nguyện ý làm Thánh Tông Tông chủ sao? Ngồi trên vị trí này, gánh vác phần này trách nhiệm, từ đây không thể lại thích làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm, mà là làm Tương Châu thủ lĩnh, chỉ dẫn chúng ta đi tới. Vương Cửu hỏi, ngươi tại sao sẽ cho rằng, chỉ cần ta ngồi trên vị trí này, liền sẽ tự giác gánh chịu nghĩa vụ? Ở văn minh nhân loại bên trong, ở kỳ vị nhưng không lo việc đó người đếm không xuể. Lấy tiền bối tâm tính là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Căn cứ tư liệu của ta biểu hiện, 17 năm thời gian, ngươi ở Thanh Vân Thành cùng một ít bọn tiểu tử thành lập một công ty. Mà cho tới nay mới thôi, công ty phần lớn kinh doanh hành vi đều đến từ chính ngươi chuẩn bị. Liền ngay cả một nhà chuyện cười tựa như công ty ngươi đều có thể nghiêm túc đưa vào hoạt động. Một khi thật sự ngồi trên tông chủ vị trí, ta tin tưởng ngươi nhất định làm so với ta, so với bất kỳ một đời tông chủ đều phải tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em, nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.